sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong về đến nhà, nằm lại trên ghế sofa, vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cậu đã đồng ý với lời đề nghị của Tống Mục Thanh. Nói cách khác, họ sẽ kết hôn. Dựa vào sự hiểu biết của Lục Tuyết Phong về Tống Mục Thanh, anh không chỉ có vẻ ngoài nổi bật mà tính cách cũng rất tốt. Đó là cảm nhận trực tiếp nhất. Cả bố mẹ anh đều có công việc ổn định, gia đình cũng có điều kiện tốt. Thậm chí có thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa anh với gia đình rất hòa hợp. Vẻ ngoài và nghề nghiệp của Tống Mục Thanh, thái độ cư xử của anh đều là những điểm khiến anh trở thành đối tượng được ưa chuộng trên thị trường hôn nhân. Rất thu hút, bất kể là đồng lứa hay người lớn tuổi đều sẽ thích. So với những điều đó, Lục Tuyết Phong cảm thấy bản thân mình không có nhiều ưu thế. Cậu không có gì đặc biệt nổi bật và cũng không giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ cảm xúc. Mà giờ đây Tống Mục Thanh lại hỏi cậu có muốn kết hôn không? Lục Tuyết Phong cảm thấy việc kết hôn có thể được, thậm chí có một chút cảm giác như mình đang chiếm ưu thế từ phía đối phương. Cậu nghĩ bà nội chắc chắn sẽ rất hài lòng. Vì vậy, cậu không do dự lâu, đã đồng ý ngay. Lục Tuyết Phong nói, được. Sau đó, cậu nghĩ lại, thật ra Tống Mục Thanh cũng chỉ vì hoàn thành mong muốn của gia đình mà đồng ý kết hôn. Ở một mức độ nào đó, mục đích của họ là giống nhau, hy vọng chúng ta sẽ sống vui vẻ. Cậu nhớ là sau khi nói câu này, Tống Mục Thanh đã khẽ cười. Lục Tuyết Phong không biết anh cười vì điều gì, nhưng cậu cũng không hỏi. Lục Tuyết Phong im lặng nằm đó, suy nghĩ mãi, rồi lật người. Cậu đang do dự không biết có nên nói cho bà nội ngay bây giờ không? Hay là có vẻ quá nhanh? Hay là cứ giấu bà? Đợi đến lần sau thăm bà sẽ nói thì tốt hơn. Việc này vẫn nên truyền đạt trực tiếp thì hợp lý hơn. Khi tắm xong và đang lau tóc, Lục Tuyết Phong nhận được tin nhắn từ Tống Mục Thanh. Gửi cách đây 10 phút. Ngày mai buổi chiều cậu có thể dành chút thời gian không? Gần đây không có buổi biểu diễn nào của vở múa. Không bận rộn, nên cậu có thể dành thời gian. Lục, được, Tống. Vậy tôi sẽ đến đón cậu. Anh trả lời rất nhanh, như thể đã chờ sẵn. Lục Tuyết Phong đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc. Được, Tống, cậu chuẩn bị nghỉ ngơi à? Lục, chưa. Lục Tuyết Phong nói rằng vừa mới tắm xong. Tống, nhớ sấy khô tóc trước khi đi ngủ. Lục Tuyết Phong dừng tay một chút khi gõ tin nhắn. Ngày xưa, lúc học trung học, cậu thường luyện múa đến khuya. Thói quen là tắm xong là lập tức ngủ. Bà nội đã nhắc nhiều lần rằng ngủ khi tóc ướt sẽ bị đau đầu. Sau này khi đi làm, cậu thật sự bị chứng đau nửa đầu, nên cũng nhớ và sẽ luôn sấy khô tóc rồi mới nằm nghỉ. Giờ đây, Tống Mục Thanh cũng nói vậy khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy một chút ấm áp lạ lùng. Lục, tôi biết rồi. Tống, vậy thì ngủ sớm. Chúc ngủ ngon, Tống, may gặp, Lục, cậu nhìn vào đoạn tin nhắn ngắn ngủi này, bỗng nhận ra bản thân trả lời có vẻ hơi lạnh lùng. Không giống với thái độ của một người vừa đồng ý kết hôn. Cuối cùng, Lục Tuyết Phong lại nhắn thêm một câu. Chúc ngủ ngon, lần biểu diễn tiếp theo của vở múa sẽ phải đợi 2 tháng nữa. Vào mùa đông, vì vậy, trong suốt khoảng thời gian này, cậu không quá bận rộn, chỉ cần hoàn thành công việc hàng ngày là đủ. Các diễn viên múa khác có những vở khác để tham gia. Nhà hát mỗi tuần đều có các buổi biểu diễn lớn nhỏ. Thỉnh thoảng cậu phải đi thay ca hoặc cũng có mời cậu làm người chỉ đạo. Ngoài ra, cậu còn phải chuẩn bị các tác phẩm mới. Ở trong phòng sáng tác không có yêu cầu quá nghiêm ngặt. Những người vào đây đều có tác phẩm nổi tiếng trong ngành. Lục Tuyết Phong không phải là người xuất sắc nhất, có rất nhiều bậc tiền bối giỏi hơn cậu, nhưng cậu còn trẻ, triển vọng vô hạn, mọi người đều đánh giá cậu như vậy. Sáng hôm sau, cậu đã đến nhà hát, đầu tiên là vào phòng tập, mấy ngày nay có một buổi biểu diễn lớn. Đạo diễn chính rất quen với cậu, nên cậu đi giúp đỡ xem qua, đưa ra vài lời khuyên. Thời gian rất gấp, ăn trưa xong, không nghỉ trưa, họ bắt đầu tổng duyệt ngay tại sân khấu. Lục Tuyết Phong ngồi ở hàng ghế thứ ba, lưng thẳng, nửa người ẩn trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại được ánh sáng phía trước chiếu sáng. Ánh nhìn chăm chú vào sân khấu, vẻ mặt lạnh lùng, cậu tập trung vào từng màn biểu diễn của các diễn viên. Chú ý đến sự ăn ý và phối hợp chung, Lục Tuyết Phong cầm một bản kịch, trên đó có vài chỗ quan trọng được khoanh tròn, đó là những điểm dễ bị diễn viên sai sót. Trong lúc này, điện thoại của cậu sáng lên một chút. Lục Tuyết Phong cúi đầu trả lời tin nhắn, rồi tiếp tục chăm chú vào buổi diễn. Suốt cả buổi diễn, nhìn chung rất suôn sẻ, sự phối hợp tốt, không có vấn đề gì. Tất cả ánh sáng trên sân khấu đều được bật, cả không gian rộng lớn của khán phòng chìm trong bóng tối. Không gian tĩnh lặng, Lục Tuyết Phong ngồi yên ở đó, không vội động đậy, cậu gật đầu nhẹ về phía các diễn viên, mang theo ý tán thưởng. Tất cả đều là những diễn viên chuyên nghiệp, không có ai làm mới, cũng không phải lần đầu diễn vở này. Trạng thái vẫn tốt, vì vậy không có gì đáng chê trách. Hôm nay là buổi tổng duyệt có hiệu quả nhất, ngay cả giáo viên chỉ đạo cũng không nhịn được mà vỗ tay. Miệng nói, trạng thái này rất tốt. Các diễn viên đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất được khích lệ. Trưởng đoàn Tấn đứng bên cạnh, bước ra giữa sân khấu và bắt đầu chỉ ra vài lỗi nhỏ mà họ mắc phải. Giọng điệu nghiêm túc, vấn đề không lớn, nhưng Tấn Hồng, với tư cách là trưởng đoàn, luôn yêu cầu rất khắt khe trong công việc chuyên môn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Những gì anh nói đều hợp lý. Lục Tuyết Phong lắng nghe, cúi đầu đánh dấu vài điểm quan trọng trên kịch bản, rồi đóng lại và đi đến trước mặt các diễn viên, nhắc lại một vài chi tiết, đặc biệt nhắc nhở về sự ăn ý của các cặp đôi. Đã rất tốt rồi, mấy ngày nữa cứ tiếp tục tập luyện thêm. Giọng cậu nhẹ nhàng, không nghiêm khắc như Tấn Hồng. Các diễn viên đều đồng ý. Tất nhiên, những việc cụ thể như chỉnh sửa động tác vẫn phải do giáo viên chỉ đạo làm, không cần Lục Tuyết Phong phải trực tiếp tham gia. Cậu không nói nhiều, tránh làm mất thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Tấn Hồng đưa cho Lục Tuyết Phong một chai nước, nhưng cậu không nhận, chỉ liếc nhìn đồng hồ. Không uống đâu. Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tấn Hồng hỏi, đi đâu vậy? Về nhà. Tấn Hồng, hả? Ra về sớm. Lục Tuyết Phong gật đầu. Vâng, có người đang đợi. Tấn Hồng nghe vậy, cảm thấy kỳ lạ, nhướng mắt, rồi lầm bầm. Sao, cậu có bạn gái rồi à? Lục Tuyết Phong không trả lời câu hỏi, chỉ nói, đi trước đây. Cậu dặn dò Lan Hân mấy câu rồi cất đồ vào phòng làm việc. Sau đó ra khỏi nhà hát, cậu nhìn thấy bóng dáng của Tống Mục Thanh. Khi tiến lại gần, Lục Tuyết Phong cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu nhận ra trong quá trình hai người tiếp xúc, Tống Mục Thanh dường như luôn là người chờ đợi. Khi Tống Mục Thanh thấy cậu, chủ động bước đến đón. Anh đợi lâu chưa? Lục Tuyết Phong hỏi. Lúc cậu nhận được tin nhắn thì buổi tổng duyệt vẫn chưa kết thúc. Lúc đó Tống Mục Thanh vừa mới rời trường. Chắc là anh ấy đã đợi khá lâu rồi. Không lâu, Tống Mục Thanh đáp, xe của anh đỗ gần đó. Hai người cùng đi qua. Lục Tuyết Phong lúc này mới chú ý đến diện mạo của Tống Mục Thanh hôm nay. Tóc có vẻ như đã được chải kỹ, trang phục cũng chỉnh tề hơn bình thường, mang đến cảm giác rất trang trọng, làm anh càng thêm cuốn hút. Khi vào xe, Tống Mục Thanh tiện miệng hỏi, cậu mang đủ đồ chưa? Lục Tuyết Phong dừng tay đang kéo dây an toàn, nhìn qua, đồ gì? Cậu nhìn Tống Mục Thanh, rồi dần dần nhận ra tình hình hiện tại. Họ hình như phải đi đăng ký kết hôn. Tối qua, Tống Mục Thanh đã đặc biệt nhắc đến hôm nay là thứ hai. là ngày làm việc của cục dân chính, vậy nên hôm nay anh mới ăn diện như vậy. Lục Tuyết Phong bây giờ mới nhận ra, hóa ra là phải đi đăng ký kết hôn. Cậu cứ tưởng là sẽ không nhanh đến vậy. Tống Mục Thanh trước đó đã bảo dành chút thời gian. Lục Tuyết Phong cũng không nghĩ đến chuyện này. Cứ tưởng là sẽ gặp gia đình đối phương trước. Hoặc hai người sẽ thảo luận thêm về kế hoạch tương lai gì đó. Lục Tuyết Phong sáng nay ra ngoài cũng khá vội. Không nghĩ nhiều. Cứ như mọi khi bận rộn với công việc. Tống Mục Thanh nhìn thấy vẻ mặt Lục Tuyết Phong lúc này hơi ngơ ngác. Không nhịn được mà cười một tiếng. Lục tiên sinh, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Sao cậu lại không chuẩn bị gì thế? Lục Tuyết Phong cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Xin lỗi, Tống Mục Thanh nhìn cậu. Nửa đùa nửa thật hỏi. Chẳng lẽ cậu hối hận rồi à? Không hối hận. Lục Tuyết Phong nhìn anh. Lại nhấn mạnh. Không hối hận, cậu thật sự chỉ là không nghĩ đến chuyện này. Vì tôi chưa giải thích rõ ràng. Tống Mục Thanh quyết định hỏi lại ý kiến của cậu một lần nữa. Hôm nay đi đăng ký kết hôn được không? Được, Lục Tuyết Phong đáp. Tống Mục Thanh thấy cậu vẫn có chút chưa lấy lại tinh thần. Hơi nghiêng người về phía trước. Trong một khoảng cách rất gần. Chủ động đeo dây an toàn cho cậu. Nhưng anh không lập tức lùi lại. Lục Tuyết Phong có chút phòng bị. Tránh ra một chút. Cậu không quen với khoảng cách gần như vậy. Có lẽ vì không gian trong xe vốn đã khá chật, mà sự gần gũi của đối phương khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Tống Mục Thanh ở ngay trước mặt cậu, ánh mắt anh sáng rực, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt của Tống Mục Thanh dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cậu một lúc. Rồi nhẹ nhàng hỏi, tối qua không ngủ ngon à? Có một chút. Lục Tuyết Phong tránh ánh mắt của anh. Cúi đầu, cậu thực sự lâu lắm rồi không ngủ ngon. Sau khi ngủ, lại gặp phải những giấc mơ rời rạc. Trong mơ những chuyện quá khứ lẫn lộn với nhau, khiến cậu ngủ rất mơ màng. Nên sáng nay dậy muộn, lúc ra ngoài cũng vội vàng. Nghĩ lại, chắc là vì cú sốc khi Tống Mục Thanh đột ngột đề nghị kết hôn tối qua, khiến cậu không ngủ được. Dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Tống Mục Thanh không hỏi lý do. Hoặc có thể anh thực sự đã hiểu lý do. Tôi cũng vậy. Tống Mục Thanh nhìn cậu. Nhẹ nhàng thừa nhận. Giống như cậu. Tôi cũng không ngủ ngon. Cách chương.